Y đạo quan đồ, chương 542-4, kích phát mâu thuẫn 4, góc truyện audio.com, Tằng Đông cười khổ nói, thị trưởng Hạ thật ra thì hệ thống công an đã hết sức rồi, ngày hôm qua phối hợp với hành động xử lý những kiến trúc trái phép cả ngày, ngày hôm nay lại phải đến sơ tán những người dân này, tôi thừa nhận rằng trật tự trị an xã hội cần có bọn họ duy trì, nhưng mà ông thấy hai ngày nay bọn họ hầu như đã biến thành lính cứu hỏa rồi, chỗ nào cháy thì bọn họ phải đến đó chữa cháy, dỡ bỏ những kiến trúc trái phép vốn là một chuyện rất mẫn cảm. Thị trưởng Hạ, tôi cho rằng loại chuyện này nên dùng khai thông tư tưởng làm việc chính, làm tốt công tác tư tưởng với dân chúng, thì chuyện sau đó sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Chính sách của thành phố là tốt, ý nguyện cũng tốt, chỉ là cán bộ của chúng ta lúc chấp hành nhiệm vụ thì có chút nóng vội, căn bản là không cho dân chúng thời gian tiêu hóa, rõ ràng là có thể xử lý chuyện này một cách yên bình, cớ sao lại phải dùng lửa để đốt, bây giờ lửa cháy lớn rồi, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu của hệ thống công an, tôi thấy như vậy không công bằng. Hạ Bá Đạt nói, tôi nghĩ mọi người đầu tiên là nên làm rõ một chuyện, đối tượng chúng ta xử lý là những kiến trúc trái phép. Những kiến trúc trái phép này có tổn hại đến lợi ích của Nam Tích, bây giờ bọn họ còn chạy đến trước cửa tòa thị chính để gây chuyện, đây gọi là cố chấp, biết rõ mà vẫn cố phạm, bảo đảm lợi ích dân chúng, chứ không phải là bảo đảm lợi ích của một số người, bọn họ vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại đến hình tượng của thành phố, đối với người như vậy mà nói thì có giáo dục tư tưởng cũng vô dụng, chỉ có thể áp dụng biện pháp thi hành cưỡng chế. Phó thị trưởng phân công quản lý văn hóa thể dục Cung Kỳ Vĩ nói. Tôi thấy lời của thị trưởng Hạ nói không sai, vấn đề kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới tồn tại quá lâu rồi, mấy lần xử lý trước đều là tiếng sấm to mà mưa thì nhỏ, không thấy được hiệu quả nào cả. Cái này có liên quan rất lớn đến lo lắng của những cán bộ chúng ta, hành động lần này tuy rằng gây ra tiếng vang không nhỏ, nhưng mà từ tổng thể nhìn vào, hành động xử lý của tổ công tác liên hợp đã lấy lợi ích của tập thể làm đầu. Trong hành động xử lý những kiến trúc trái phép lần này, chúng ta nhất định không thể thỏa hiệp nữa, nếu đã làm thì phải kiên trì làm đến cùng, nếu đã châm ngọn lửa này rồi, thì phải thiêu rụi tất cả những thứ không phù hợp với quy hoạch của thành phố. Vương Hải Ba nói, đồng chí Kỳ Vĩ, đối tượng mà chúng ta xử lý không phải là kẻ địch mà là người dân, không ai nói là phải không xử lý, mà là cần phải chú ý đến phương pháp xử lý. Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Hạo nói, xử lý kiến trúc trái phép cũng là có cơ quan tương quan phụ trách, tôi thật sự không rõ vì sao tổ công tác liên hợp lần này lại là do Trương Dương phụ trách. Một chủ nhiệm ủy ban thể dục như hắn thì có quen thuộc đối với quy hoạch thành phố, xây dựng thành phố sao? Trong phòng họp bỗng nhiên im lặng xuống, lúc này Trần Hạo đang đem đầu súng nhắm về hướng của Trương Dương rồi, mà tất cả mọi người đều rõ ràng rằng Trương Dương thông qua quan hệ của Hạ Bá Đạt mà được điều từ Giang Thành đến đây, có câu nói đánh chó phải nể mặt chủ, những lời này của Hạ Bá Đạt đã công khai làm khó dễ Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt nói, tổ công tác liên hợp là do Trương Dương, Mạnh Sĩ Sung, Hoắc Đình Sơn, Trương Đức Phóng bốn người liên hợp lại phụ trách trong hành động. Góc truyện audio.com, liên hợp này, không thể nói là do Trương Dương phụ trách được. Trần Hạo nói, chỉ là mỗi lần dỡ bỏ thì đều là do hắn ra lệnh. Tằng Đông nói, đúng vậy, tôi có hỏi Trương Đức Phóng, hắn cũng đã khuyên là Trương Dương cần phải suy nghĩ rõ ràng, nhưng mà Trương Dương này cứ thích làm náo động, căn bản là không suy nghĩ đến ý kiến của các đồng chí khác, khư khư cố chấp, bây giờ thì hay rồi, làm thành cái dạng này. Vương Hải Ba nói, làm cán bộ sợ nhất là chức trách bản thân cũng không phân rõ ràng, chuyện ở ủy ban thể dục cũng chưa đủ làm hắn bận sao. Các phó thị trưởng ở đây đều có oán hận rất lớn với Trương Dương. Từ kết cấu tổ chức mà nói, Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ là lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương, chỉ là Cung Kỳ Vĩ cũng làm quan thất bại trong tầng lãnh đạo ở Nam Tích này, phân công quản lý cũng là một công tác không nặng không nhẹ. Cung Kỳ Vĩ tuy rằng không có thâm giao gì với Trương Dương cả, nhưng mà nghe mọi người cùng góp ý như thế, ông cũng ngồi không yên được, ông cũng không phải là không muốn ra mặt cho Trương Dương, chỉ là những người này đều đang nhằm vào thuộc hạ của ông mà ra tay cả, ông thật sự là nghe không nổi nữa rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, xã hội bây giờ, người biết nói thì nhiều, người biết làm thì ít, tổ liên hợp là do bốn người phụ trách, luận cấp bậc bọn họ đều là cùng cấp cả, làm việc hẳn là có thương lượng với nhau, Trương Dương ra lệnh, vì sao những người khác không phản đối? Bọn họ không phản đối tức là đại biểu cho đồng ý, nếu như hành động dỡ bỏ kiến trúc trái phép này thành công thuận lợi, thì phần công lao này, tôi thấy nhất định không phải là do một mình Trương Dương chiếm toàn bộ, nhưng bây giờ xảy ra sóng gió, lập tức đổ hết trách nhiệm lên trên đầu của một mình Trương Dương, cái gì gọi là công bằng? Cái này gọi là công bằng sao? Hạ Bá Đạt không ngờ rằng Cung Kỳ Vĩ cũng đứng ra nói cho Trương Dương, mỉm cười nhìn ông ta nói. Đồng chí Kỳ Vĩ nói rất có đạo lý. Trần Hạo nói, ai trong chúng ta cũng muốn mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ là ý nguyện của chúng ta tuy tốt nhưng kết quả cuối cùng chưa chắc đã lý tưởng đâu. Ngày hôm nay dân chúng tập trung biểu tình ngoài cửa, Bí thư Từ rất tức giận, khẳng định sẽ truy cứu ông ta đem Từ Quang Nhiên ra, rõ ràng là tỏ vẻ bất kính với Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt ông đến Nam Tích nhiều năm như vậy cũng chỉ là một kẻ hạng hai thôi, Bí thư Từ mới là người nắm quyền thật sự. Cho dù tính tình của Hạ Bá Đạt có tốt đến mấy cũng không khỏi bị những lời này của Trần Hạo làm cho nổi giận, con cọp không phát uy thì các người cho rằng tôi là mèo bệnh sao? Cuộc họp bây giờ là cuộc họp của các thị trưởng, ông đem Từ Quang Nhiên ra để làm gì hả? Dùng ông ấy để hù tôi, ông cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Sắc mặt của Hạ Bá Đạt trầm xuống, nói, chỉnh đốn kiến trúc trái phép là chuyện của tôi, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ đứng ra chịu. Trần Hạo thấy Hạ Bá Đạt tức giận, trong lòng cũng có chút hối hận, câu nói vừa rồi của mình quả thật cũng có chút hơi quá, trong cuộc họp các thị trưởng mà lấy Bí thư Từ ra, cái này chính là không tôn trọng thị trưởng Hạ Bá Đạt mà, người ta tức giận cũng là chuyện bình thường. Hạ Bá Đạt nói, tôi thật sự không rõ, bây giờ muốn làm vài chuyện sao lại khó như thế? Mình không làm được người khác đi làm, trong lòng cảm thấy bất bình, còn muốn nói sằng nói bậy, nếu nói đến người khác, vì sao không nhìn lại mình? gocchuyenaudio.com đã làm được cái gì? Hai năm nay Nam Tích đang xây dựng phát triển nhanh chóng, nhưng vì sao tình trạng xây dựng trái phép này vẫn không được xử lý tận gốc, không phải chi là một tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ dưới đất mà còn sinh ra thêm những kiến trúc trái phép loạn xạ. Chúng ta luôn mồm nói rằng phải xây dựng thành phố hiện đại háo, xây dựng thành phố văn minh lịch sự, nhưng những kiến trúc trái phép này cứ như là những cục mụn nhọt mọc thẳng lên trên mặt của Nam Tích chúng ta, lo lắng đến cảm thụ của dân chúng sao? Tô không tin phần lớn người dân đều vui khi nhìn thấy loại hiện tượng này, một số ít người vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến hình tượng của cả Nam Tích, loại chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ tay. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, hành động chỉnh đốn kiến trúc trái phép lần này, sẽ xử lý và chấp hành kiên quyết triệt để. Phạm vi chỉnh đốn không chỉ nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, mà là toàn bộ thành phố Nam Tích, mặc kệ là những kiến trúc trái phép ấy thuộc về ai. Mặc kệ là có hậu trường như thế nào, chúng ta đều không thể lưu tình được, phải làm cho rõ ràng cách chương.